Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 778 Tử Vong Chu Lên, chương 778 Nhện Mẫu Tinh Linh Vương Thành. Không đếm được kỳ hoa dị thụ phồn hoa tựa cả mơ siêu nếu không có nơi nơi đi lại con nhện. Nếu nơi này kỳ hoa dị thụ không phải hoa ăn thịt người cùng ăn thịt người thụ. Nếu không phải nửa người trên Mỹ diễm tuyệt luân nhện mẫu tinh linh nửa người dưới lại là con nhện. Này nhất định sẽ trở thành sinh mệnh nhất hướng tới cõi yên vui, ngoài thành một dặm một viên xanh. Sẫm đại thụ đỉnh, Nguyên Tiêu nhìn xa thành phố này phất phất tay, chung quanh rừng rậm thực vật bóng dáng. Ở nháy mắt bị không đếm được hàn quang bao phủ, vô số xoay quanh dựng lên u linh loan đao. Ở giữa không trung xếp thành chỉnh tề trận hình giới non lấp biển áp hướng nhện mẫu tinh linh vương. Thành, hỗn loạn tinh linh vị diện năm thế lực lớn. Lúc này chỉ có nhện mẫu tinh linh chỉ lo thân mình, còn lại tứ đại thế lực hiện tại đều ở hỗn chiến. Chỉ có nhện mẫu tinh linh không biết làm cái gì có thể chỉ lo thân mình. Nếu bọn họ không muốn dựa theo hắn tâm ý hành động. Vậy trực tiếp vũ lực đem này đó nhện mẫu tinh linh ở Vương Thành tinh anh đuổi tận giết. Tuyệt Nguyên Tiêu lúc này còn không biết, tát tạp ân mà không phải không động thủ. Mà là bị hắn khí huyết mạch bệnh tái phát không thể động thủ, người nào? Nhện mẫu tinh linh Vương Thành quanh thân một đội đội thủ vệ đạp hư không xông lên phía chân trời. Nhưng là nhìn kỹ là có thể phát hiện bọn họ nhện chân hạ dẫm lên từng điều vô hình tơ nhện. Này đó tơ nhện bản thân cấu thành một loại năng lượng Internet mở ra một tầng kết giới, sát. Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, 200 vạn ánh đao thổi quét. Sở hữu kết giới ngoại nhện mẫu tinh linh thủ vệ đều bị một kích xé nát ầm ầm ầm. Vô số u linh loan đao tạo thành đao luân gió lốc liên miên không dứt treo cổ ở kết giới thượng. Lực lượng phân tán hạ toàn bộ nhện mẫu tinh linh Vương Thành đều ở đong đưa. Theo kết giới chịu tập, quanh thân phạm vi mấy chục vạn dặm nội rừng rậm thực vật thế nhưng đều bắt đầu khô héo, thú vị. Nguyên Tiêu đôi mắt nhíu lại nói thầm nói, này nhện mẫu tinh linh Vương Thành kết giới. Không chỉ có liên tiếp địa mạch cùng quanh thân sở hữu thực vật sâu chuỗi ở bên nhau. Đồng thời còn có một loại bí ẩn nguyền rùa. Phá hư này kết giới liền cung cấp với hủy diệt phạm vi mấy chục vạn dặm hết thảy thực vật như thế. Phạm vi lớn thực vật diệt sạch. Vô cùng có khả năng làm cho trước mặt vị diện căn nguyên bài xích cùng áp chế, cái này kết giới xem. Ra tới chỉ là dùng một ít bình thường tài liệu bố trí. Chân chính lợi hại chính là bày trận thủ đoạn, theo như cái này thì bố trí cái này kết giới ít nhất cũng là bán thần. Này tuyệt đối không nên là trước mắt này đó nhện mẫu tinh linh bút tích vị diện bài xích. Cho ta sát, Nguyên Tiêu quả quyết nói, soát. Sở hữu u linh loan đao triệt thoái phía sau, cùng thời gian sau lưng hiện lên bám vào người u linh, sở hữu u linh. Ở trong cơ thể nô ấn khống chế hạ dùng cùng cái tư thế huy chém ra trong tay u linh loan đao. Mỗi một đạo ánh đao đều có 1% bị tập trung đến phía sau. Cuối cùng ước chừng 2000 nói gần như đạt tới truyền kỳ điểm tới hạn ánh đao phá không mà ra ánh. Đao ngang trời. Nhện mẫu tinh linh Vương Thành hộ thành kết giới theo tiếng mà phá cùng lúc đó. Phạm vi mấy chục vạn dặm trừ bỏ nhện mẫu tinh linh Vương Thành không có một ngọn cỏ sở hữu thực vật. Tử tuyệt này hết thảy đều phát sinh đến quá nhanh. Từ xuất hiện đến giết sạch bên ngoài thủ vệ, lại đến một lần cùng đánh phá vỡ hộ thành kết giới. Tổng cộng thêm lên đều không đến 2 tức thời gian. Mà lúc này nhện mẫu tinh linh vương trong thành chân chính lực lượng mới phản ứng lại đây bắt đầu. Tập hợp chuẩn bị nghênh địch ầm ầm ầm. Kết giới dập nát, nhưng là quay chung quanh nhện mẫu tinh linh vương thành một vòng trăm trượng thụ nhân đứng lên. Này đó thụ nhân có tay có chân thậm chí còn có nhân hình gương mặt. Phổ vừa đứng lên muôn vàn cành liền nhắm ngay bên ngoài. Cành rỗng ruột, bên trong vô số màu lục đậm nọc độc bị phun tới không có chút nào khe hở hướng chung quanh khuếch. Tán khai, thì ra là thế. Nguyên Tiêu khinh thường nói, phá vỡ kết giới một lần hủy diệt quá mức. Sẽ đã chịu vị diện căn nguyên bản năng bài xích nhất rõ ràng biến hóa. chính là bọn họ hiện tại chung quanh không gian rất khó thuấn di. Đồng thời đại địa xuất hiện mạc danh trọng lực, này có thể nói là một cái vị diện bản thân đối chính mình đã chịu thương tổn bản năng phản kích. Cứ như vậy đối mặt này đó thụ nhân phun ra nọc độc liền rất khó ngăn cản, nhưng cái này liên hoàn. Phản kích đối người bình thường hữu hiệu, với hắn mà nói tắc căn bản không được việc chân thật lĩnh vực. Nguyên tiêu quanh thân lĩnh vực tản ra bao bọc lấy toàn bộ nhện mẫu tinh linh vương thành băng. Xương người khổng lồ vương hàn băng quang hoàn lập lòe, sở hữu nọc độc tất cả đông lại. Mà vị diện căn nguyên bài xích ở chân linh lĩnh vực sau khi xuất hiện càng là từng tí không tồn. Chân chính tới rồi truyền kỳ trở lên, có thể đối kháng truyền kỳ thông thường tới nói chỉ có truyền kỳ cấp bậc lực lượng, liền nói 200 vạn thập giai trở lên u linh, nếu là phân tán khai đều có thể bị một cái truyền kỳ giết sạch, chỉ có tạo thành hàng ngũ. Ở hoàng tộc nô ấn thống trị hạ tập kết mọi người lực lượng, mới là nhất khủng bố địa ngục săn giết giả chi nhất u linh binh đoàn. Cổ lực lượng này đủ để quét ngang hỗn loạn tinh linh vị diện. Không có chính diện khai chiến chỉ là hắn không nghĩ thừa nhận quá nhiều tổn thất. Oanh, chung quanh không gian bạo vang, hai cái lĩnh vực từ trong thành tâm dâng lên. Bọn họ thật giống như một cái khí cầu bên trong đột nhiên nhiều ra tới hai cái tiểu khí cầu. Không ngừng động lại hữu hạn không gian làm cho lĩnh vực va chạm gian không gian tạc nứt lẫn nhau. Tranh đoạt đối ngoại quyền khống chế, người thắng, tự thân lĩnh vực bên ngoài có thể hấp thu vô cùng năng lượng, kẻ thất bại. Tự thân lĩnh vực bị địch quân lĩnh vực bao vây, tự nhiên không có khả năng từ ngoại hấp thu đến năng lượng. Như vậy chỉ có thể dựa vào tự thân năng lượng bổ sung sẽ rơi vào thập phần bất lợi trạng thái. Chỉ là thông thường tới nói loại tình huống này chỉ có một phương lĩnh vực quá cường mới có thể xuất hiện, ma uyên chiếc nhẫn. Nguyên tiêu xoa xoa đầu ngón tay ma đạo khí, nguyên bản lung lay sắp đổ chân thật lĩnh vực. Ở ma uyên chiếc nhẫn thêm vào hạ tăng phúc đến truyền kỳ cực hạn. Dù cho bên trong hai cái truyền kỳ cao giai lĩnh vực liều mạng dẫy giụa, vẫn như cũ bị chân thật lĩnh vực gắt gao áp chế ở nhện mẫu tinh linh vương thành tránh thoát không. Khai không gian trói buộc có thể ra tay. Phạm vi sát thương, nguyên tiêu lạnh giọng nói, u linh binh đoàn chung 2050 cái vương tộc u linh bắt đầu ra. Tay, vương tộc u linh trừ bỏ bình thường cận chiến cùng hút hồn năng lực. Bọn họ còn nắm giữ độc hữu u linh pháp thuật. Mượn dùng vương tộc nô ấn lực lượng tuyệt đối sẽ không thua cấp cùng giai pháp sư pháp thuật vương. Tộc U Linh thân hình bành trướng, mở ra răng nanh khéo mồm khéo miệng phát ra đoạt người linh hồn tiếng rít tử vong chu lên. Tràn ngập tức chết tính lực lượng tử vong chu lên, cùng với màu đen sóng âm ở chân thật lĩnh vực nội quanh quẩn phạm vi sát thương. Đại biểu tử vong chu lên nhằm vào mục tiêu không phải cường giả. Nhưng là bởi vì rơi chậm lại sát thương mục tiêu hạn mức cao nhất. Bởi vậy ở sát thương phạm vi cùng làm lơ phòng hộ xuyên thấu tính phương diện được đến kinh người. Tăng phúc năng lực đã từng có ngàn vạn u linh binh đoàn. Một tiếng tử vong chu lên diệt sạch một cái đại hình vị diện toàn bộ hắc thiết sinh mệnh, vô luận ở. Bất luận cái gì chủng tộc hắc thiết đều là quan trọng nhất tạo thành. Lúc này tinh linh vương thành ngàn vạn dân cư. Trong đó đạt tới đồng thau sẽ không vượt qua 10 vạn. Dư lại toàn bộ đều là hắc thiết sinh mệnh căn bản không có khả năng ngăn cản trụ này một tiếng tử. Vong chu lên, màu đen sóng gợn xẹt qua. Toàn bộ nhện mẫu tinh linh vương thành dâng lên đầy trời lập lòe quang điểm mơ siêu này đó quang điểm. Là linh hồn mảnh nhỏ. Chúng nó mặt trên quấn quanh tử vong chu lên còn sót lại u linh ma có thể. Hội tụ tập này đó linh hồn mảnh nhỏ cuối cùng bị U Linh loan đao hấp thu phong ấn. Tử vong chu lên thanh âm tiêu tán, toàn bộ nhện mẫu tinh linh vương thành ngã xuống ngàn vạn lông tóc vô thương thi thể, lúc này hẳn là bị ta bức nóng nảy đi. U Linh vân thượng, nguyên tiêu ngồi ngay ngắn ở từ đại lượng kêu rên linh hồn tạo thành vương tọa chung chờ đợi hai. Cái truyền kỳ phản kích, chưa xong còn tiếp, hết chương.